Đấu La Chi Ta Thiên Tầm Tật Không Thể Chết Được. Tác giả: Cô Phi Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 207. Chương 207. Giải thích: Ta và ngươi giải thích cái gì mà Bích Cơ cô nương? Thiên Tầm Tật quay đầu lại, nhìn Bích Cơ, không hiểu hỏi: Đế Thiên vì sao lại biến thành như vậy? Có phải là ngươi động cái gì tay chân? Bây giờ Bích Cơ cũng không phải sợ sệt Thiên Tầm Tật. Đúng, vì tình yêu nàng, hoàn toàn không có quay lại nhìn. Đế Thiên đó là theo đuổi vô thượng thần đạo, liên quan gì tới ta? Hiện tại thần giới vẫn không có Phật thần. Đế Thiên tu luyện Phật đạo, có rất đều có thể tính trở thành thần. Hơn nữa còn là cực kỳ mạnh mẽ chấp pháp thần. Chúng ta không nên chống đỡ hắn sao? Thiên Tầm Tật vì là Bích Cơ giải đáp trong lòng nàng nghi hoặc. Xác thực, bây giờ thần giới khẳng định không cùng Phật tương quan thần. Nếu như Đế Thiên thật sự triệt để lĩnh ngộ Phật Pháp sau khi, vẫn đúng là có thể tự nghĩ ra thần vị, trở thành Phật tổ cấp bậc. Tại thần giới, nói thế nào cũng phải chấp pháp thần cấp bậc chứ. Ngươi, Bích Cơ bị Thiên Tầm Tật nói tới á khẩu không trả lời được. Nàng cảm thấy có chỗ nào không đúng, nhưng lại không biết làm sao phản bác. Trở thành thần biện pháp không nhất định phải như vậy chứ. Thì không thể đổi một phương pháp. Sau khi suy nghĩ một chút, Bích Cơ hòa hoãn mình một chút ngữ khí. Được cho cầu xin đi. Người đây chính mình muốn đi hỏi Đế Thiên. Thiên Tầm Tật nhún vai một cái. Cái này mà, hắn liền làm không được chủ. Ta mặc kệ, ngươi cho ta đổi một phương pháp. Nếu không, ta liền ngưng hẳn cùng cho ngươi hợp tác. Bích Cơ không tiếp thụ được Đế Thiên thành thần phương pháp, nhưng lại không biết làm sao để Thiên Tầm Tật hỗ trợ. Cũng chỉ có thể đủ như vậy. Tùy ý ngươi, ngươi nếu là muốn ngưng hẳn hợp tác nói, trực tiếp rời đi là được rồi. Ta sẽ đối ngoại giải thích chuyện này. Có điều từ vào lúc ấy bắt đầu, ngươi sẽ không còn là Phỉ Thúy Đấu La, cũng sẽ không lại chịu đến vô số người cung phụng. Thiên Tầm Tật rất là lạnh nhạt trả lời một câu nói như vậy. Hiện tại có Tuyết Đế Băng Đế gia nhập liên minh, Bích Cơ nếu là dự định trên đường lui ra, Thiên Tầm Tật cũng cảm thấy không có gì lớn vấn đề. Ngươi, Bích Cơ bị Thiên Tầm Tật giận đến, chẳng lẽ nói chính mình cứ như vậy không trọng yếu sao? Thiên Tầm Tật cũng không có bất kể nàng, trực tiếp rời đi. Nơi xa Đế Thiên nghe được đối thoại của bọn họ sau khi, trong lòng đã kiên định theo đuổi Phật đạo ý nghĩ, có hy vọng trở thành chấp pháp thần. Không đi con đường này còn đi cái gì? Nếu như hắn trở thành chấp pháp thần, như vậy thì sẽ không chịu đến bất luận người nào ràng buộc. Cho tới Bích Cơ, sau khi suy nghĩ một chút, Đế Thiên đi gặp thấy ngoài hắn ra hồn thú, cho bọn họ nói ra tình. Bích Cơ trong lòng vẫn đúng là có một đi rồi chi ý nghĩ. Nàng tìm được rồi chính mình mấy cái người theo đuổi, dự định mang theo bọn họ cùng rời đi, để Thiên Tầm Tật thấy được phân lượng của chính mình. Có thể Bích Cơ làm sao cũng không nghĩ ra, nàng người theo đuổi lại không có một muốn theo nàng đi. Trước tiên không nói Đế Thiên đã cùng bọn họ chào hỏi, liền nói bọn họ cuộc sống bây giờ bị vô số nhân loại cung phụng, thực lực cũng mỗi ngày đều đang tăng lên. Bọn họ tại sao phải trở lại ẩn trốn đi? Ở đây quang minh chánh đại hưởng thụ không thơm sao? Bích Cơ bây giờ là thật sự mê man. Chẳng lẽ nói nàng thật sự không trọng yếu sao? Nàng một người trở lại vô vị a. Bây giờ tinh đấu đại trong rừng rậm, 10 vạn năm hồn thú cũng là đại minh nhị minh. Bích Cơ cùng bọn họ cũng không có gì giao tình, trở về nói thật sự là quá mức lẻ loi a. Bất đắc dĩ Bích Cơ chỉ có thể đàng hoàng địa ở lại siêu thần học viện. Nàng bây giờ đã thật sự bị triệt để trói chặt ở siêu thần học viện lên. Mỗi lần trở về đều bắt nạt người ta. A Ngân trong phòng nằm ở Thiên Tầm Tật trong lồng ngực, A Ngân quay về Thiên Tầm Tật sẵn giọng: Ha ha, Tốt lắm, sau đó ta trước hết đi tìm Liễu Nhị Long cùng múa nhè. Tới chóp nhất tìm ngươi thế nào? Thiên Tầm Tật chơi A Ngân màu xanh lam bộ tóc đẹp. Cười hắc hắc nói, tiểu nương bì còn đang giả thuần tình đây. Thiên Tầm Tật đối với nàng không trả nổi mổ. Quả nhiên, Thiên Tầm Tật vừa nói như thế, A Ngân liền có thể thương hề hề mà nhìn hắn, cho ánh mắt để Thiên Tầm Tật lĩnh hội. Hừ, còn đang trước mặt của ta giả vờ giả vịt đây. Đúng là thích ăn đòn. Thiên Tầm Tật hung tợn điện nặn nặn khuôn mặt nhỏ của nàng. Hả hê nói, A Ngân lật ra một cái liếc mắt, rất là không nói gì nói. Ngươi không phải hy vọng nhất ta như vậy sao? A Ngân có thể coi là minh bạch, chính mình càng là một bộ đáng thương dáng vẻ vô tội. Thiên Tầm Tật cái này BT sẽ càng hưng phấn. Ngươi mạnh khỏe tao a. Thiên Tầm Tật sửng sốt một hồi. Hắn có loại này ham muốn sao? Không có chứ. Có điều, cái này A Ngân có chút đồ vật a. Thiên Tầm Tật dự định chính là để A Ngân luyện hóa sinh mệnh cổ thụ, trở thành đấu la tinh linh thủ hộ giả, đại địa chi mẫu, nhưng sinh mệnh cổ thụ hắn hiện tại cũng là không có tìm được. Khả năng vẫn là cần một chút kỳ ngộ đi. Không thể không nói, tiểu A Ngân đúng là cả người đều là một bảo a. Trước tiên nói thể chất của nàng, có thể để cho nam nhân càng đánh càng hăng thể chất. Chỉ là điểm này cũng đủ để cho tất cả nam nhân yêu thích không buông tay. Thứ yếu chính là hiện tại, bây giờ A Ngân đúng là thủy tố, Thiên Tầm Tật đến nàng nơi này đến, khát nước đều là trực tiếp từ trên người nàng tiếp. Đón, làm bạc cỏ mỗi ngày đều sẽ hấp thu thiên địa chi làm sạch ngưng tụ ra cam lộ. Khốn nạn a, ngay cả mình nữ nhi đồ ăn đều phải cướp. A Ngân một mặt e thẹn, tên khốn kiếp này, đúng là không hề đường biên ngang a. Đem mình nữ nhi bữa trưa, cơm tối đều ăn xong rồi. Nàng rất muốn nói cho Lam Lam lưu một điểm, nhưng xem Thiên Tầm Tật dáng vẻ, nàng vẫn không có nói ra khỏi miệng. Ừ, cảm giác thật kỳ quái, ta còn không biết ngươi. Coi như là hiện tại không còn, cũng rất nhanh sẽ có. Một hồi lâu sau khi Thiên Tầm Tật mới xoa xoa miệng mình, A Ngân chế tạo nước thật ngọt, cùng những nữ nhân khác không giống nhau. Hiện tại mặc dù nói đã khô kiệt, nhưng chỉ cần A Ngân ăn một điểm có dinh dưỡng địa đồ vật, rất nhanh sẽ có thể khôi phục. Đúng, nàng cùng phổ thông nữ nhân không đồng dạng như vậy. Rất nhiều lúc, nàng đều là sinh sản xa xa dấu lớn tiêu hao. Thiên Tầm Tật cũng coi như được với là giúp nàng đại mang. Sau đó tất yếu mỗi ngày đều đến giúp nàng hóa giải một chút áp lực. A Ngân không quá quen thuộc dùng lời nói biểu đạt, vẫn là một bộ oan ức địa dáng vẻ nhìn Thiên Tầm Tật. Tiểu Tam Nhi gần nhất biểu hiện làm sao? Thiên Tầm Tật rời đi quãng thời gian này, đối với vai chính Đường Tam cũng không có bao nhiêu quản lý. Không thể không nói, hiện tại cái này vốn là thiên mệnh chi tử, cảm giác vầng sáng cũng đã mất, vẫn tốt chứ. Tiểu Tam Nhi rất nỗ lực. A Ngân sau khi suy nghĩ một chút, nghiêm túc cẩn thận địa trả lời. Mặc dù nói có Lam Lam sinh ra, phân ra A Ngân một phần thương yêu, thế nhưng xuất phát từ Đường Tam là nhi tử. Nhi tử nói như vậy nếu so với con gái được sủng ái không nói, còn có A Ngân trong lòng như vậy từng tia một hổ thẹn. Nàng nhất định là sẽ vẫn đối với Đường Tam tốt đẹp. Nỗ lực là được. Sau đó thật kế thừa Hạo Thiên Tông. Thiên Tầm Tật gật gật đầu, không ở hỏi liên quan với Đường Tam vấn đề. Đúng rồi, ngươi bây giờ còn nhớ Đường Hạo là dạng gì sao? Nói đến Đường gia, Thiên Tầm Tật nhất định là nghĩ đến Đường Hạo cái này Entia. Ừ, công cụ người, coi như thế đi. A Ngân, nói như thế nào đây? Đường Tam lớn bao nhiêu? A Ngân nên bao lâu chưa từng nhìn thấy Đường Hạo, cũng không biết nàng còn có nhớ hay không Đường Hạo là dạng gì từ. Thiên Tầm Tật gần kề A Ngân.